Yêu cầu kết bạn từ bạn thân. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì chỉ có tôi hiểu khá rõ anh ấy thích cái gì. Trên thực tế, Lâm Thù hoàn toàn cũng không thích nước hoa. Nhưng tôi tin tưởng, tôi có khả năng kích thích ham muốn thắng thua của Tằng Thi Đồng nhất. Cũng tin rằng, ánh mắt vừa rồi của tôi có thể khiến cô ta khó chịu. 8. Tôi biên tập video tiểu thất quay, nhấn mạnh tính duy nhất, tính đặc biệt của loại nước hoa này hiện giờ. Đừng nói là toàn mạng, cho dù tìm khắp cả nước cũng không tìm được lọ thứ hai giống như thế. Thật ra loại duy nhất này, nói dễ nghe là đặc biệt, nói rõ ràng thì chẳng qua là thương nhân keo kiệt lo lắng không có lượng tiêu thụ. Cho nên chỉ làm ra mấy lọ thử một chút trước, tính toán thời gian. Lúc này hẳn là Tằng Thi Đồng không xem điện thoại di động. Lúc này tôi mới đăng video lên trang chủ tài khoản chung của tôi và Tằng Thi Đồng. Người quay chụp cũng không lộ mặt, cho nên ai đăng cũng không đáng kể. Một bên khác, tiểu thất trên buổi ra mắt sản phẩm mới, nội ứng ngoại hợp, với tôi, không ngừng nhắc đến nước hoa trên trong buổi ra mắt sản phẩm mới. Lượng người xem video phía dưới tài khoản của tôi và Tằng Thi Đồng tăng mãnh liệt. Chuyện này cũng không phải tiểu thất vi phạm hợp hồng với nhãn hiệu nước hoa. Tiểu thất quay quảng cáo, đồng thời trong hợp đồng bọn họ ký cũng ghi chú cho phép phe thứ ba cùng chia sẻ dưới điều kiện tiên quyết là không tạo thành ảnh hưởng xấu. Tài khoản của tôi và Tằng Thi Đồng giúp phía nhãn hiệu được biết đến nhiều hơn cả tiểu thất. Phía nhãn hiệu cũng không phải kẻ ngốc, tốn ít tiền mà mời được ngôi sao lớn. Sao lại không vui, lúc này đăng video, liên kết với mấy tài khoản phổ biến cùng làm marketing. Nhưng cho dù Tằng Thi Đồng không ở công ty thì cũng không chịu bỏ qua cho tôi. Trong bình luận của livestream buổi ra mắt sản phẩm mới, có không ít người vào mắng tôi. Sao lại không phải Đồng Đồng, người dẫn chương trình sao lại là cô gái này. Vãi à, người phụ nữ tâm cơ này lại cướp vị trí của Đồng Đồng. Rốt cuộc đến khi nào cô ta mới biến mất? Chẳng lẽ buổi ra mắt sản phẩm mới hôm nay không phải do Đồng Đồng dẫn chương trình sao? Sao lại thành chân chân rồi? Khu bình luận bị NT bao phủ trong nháy mắt. Trợ lý và người điều phối rõ ràng không ngờ đến chuyện này. Trước khi buổi ra mắt bắt đầu, công ty đã quảng bá thêm độ hot cho người dẫn chương trình của buổi ra mắt. Một trong những người được lựa chọn không chỉ có Tằng Thi Đồng, cũng có tôi và người dẫn chương trình khác trong công ty. Chính vì sợ Lâm Thời thay người, khiến fan hâm mộ mâu thuẫn. Nhưng tất cả bình luận đều là chửi rủa, thậm chí còn có người báo cáo livestream, càng khiêu khích bọn họ khủng hoảng một trận, vẻn vẹn 20 phút. Có không ít quần chúng ăn dưa không biết chân tướng tràn vào bình luận dưới video trong tài khoản của tôi và Tằng Thi Đồng. Mắng tôi, NT tôi, chửi tôi, Photoshop ảnh chụp của tôi thành gói biểu cảm. Cái gì cần có đều có. Lượng xem video nước hoa tôi vừa đăng từ từ tăng lên. Hiển nhiên, Tằng Thi Đồng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần tôi trở thành người dẫn chương trình của buổi ra mắt này, tôi sẽ bị chửi rủa bao phủ. Cô ta làm được chuyện của mình, còn mang tới cho tôi một đống danh tiếng xấu, lại tự khiến mình thê thảm, tăng thêm một đợt fan. Thế nhưng, đám tài khoản giống như người máy, chỉ bình luận một kiểu, chân chân cút khỏi livestream. Chúng tôi muốn Đồng Đồng, chẳng lẽ chưa từng thấy tôi và Tằng Thi Đồng sao? Hay bọn họ chỉ là máy móc vô tình spam bình luận? Trưởng phòng quản lý đại khái đang xem livestream, chạy như điên vào livestream, định cưỡng chế tắt sóng. Cách chương.